Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Để tôi nói với chú Tiêu một tiếng, giới thiệu cho cậu một đối tượng nhé. Tiêu Minh Lỗi vội vàng giơ tay ngăn lại. Thôi, tôi không có ý đó. Mà này, cậu với Khương Chi Chi rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại đi đăng ký kết hôn? Cậu sắp đi chuyển quân rồi. Vậy cô ấy phải làm sao? Chu Tây Dã im lặng. Anh vẫn kiên trì rằng Khương Chi Chi quay về Bắc Kinh sẽ tốt hơn. Tiêu Minh Lỗi đã ở bên cạnh Chu Tây Dã hơn 10 năm. Là một trong số ít người hiểu anh. Không thể nào. Cậu không phải chỉ muốn kết hôn để cho cô ấy một danh phận, rồi lấy danh nghĩa chồng để bảo vệ cô ấy đấy chứ. Dù sao có cậu ở đây, người bình thường cũng không dám động vào cô ấy. Chu Tây Dã gật đầu. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy. Tiêu Minh Lỗi cảm thấy kỳ lạ. Cậu chỉ đi chuyển quân chứ có phải đi chịu C, H, E, T đâu. Vài năm là quay về rồi. Cậu nghĩ mà xem, trước khi cậu đi, nếu cô ấy có thai, lúc cậu bận rộn ở Điền Nam, cô ấy ở nhà chăm con, đợi đến khi cậu quay về, con cũng đã có thể chạy đi mua xì dầu rồi, chẳng phải rất tốt sao? Chu Tây Dã hoàn toàn không đồng ý, cô ấy mới 19 tuổi. Cuộc sống của cô ấy vừa mới bắt đầu, không thể bị một đứa trẻ trói buộc. Hơn nữa, nếu cô ấy quay về Bắc Kinh, cô ấy sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Không cần phải chờ đợi một người chồng không thể về nhà. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hạt dẻ rang đường Tiêu Minh Lỗi im lặng một lúc, rồi giơ ngón tay cái lên. Cậu tư tưởng tiến bộ, giác ngộ cao, vĩ đại thật đấy. Tôi chờ xem ngày cậu hối hận. Là anh em cùng vào sinh ra tử bao nhiêu năm. Tính khí của Chu Tây Dã, anh ta còn không hiểu sao. Nếu Chu Tây Dã không thích Khương Chi Chi, anh chắc chắn sẽ không chịu đi đăng ký kết hôn. Anh không có dư thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện này. Rõ ràng là thích, vậy mà cứ cứng miệng. Thật muốn xem ngày cậu ta hối hận sẽ thế nào. Uông Thanh Lan càng nghĩ càng tức sau khi trở về. Không ngờ con bé nhà quê đó lại chính là Khương Chi Chi. Bà ngồi trong phòng tức giận một lúc, đột nhiên nhớ ra, đôi mắt của Khương Chi Chi trông giống ai? Giống cô con gái C, H, E, T sớm năm đó của nhà họ Biên. Biên Tố Khê, bà lập tức đứng bật dậy, chạy sang phòng bên tìm Biên Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, con còn nhớ dáng vẻ của cô con không? Biên Tiêu Tiêu xoa xoa khuôn mặt vẫn còn sưng. Cô con, ông nội không cho nhắc đến cô ấy. Ảnh cũng bị thu lại đốt hết rồi. Con không nhớ rõ. Uông Thanh Lan nắm C, H, A, T, T, A, Y Biên Tiêu Tiêu. Có chút nôn nóng. Con nhìn con bé nhà quê đó đi. Có phải rất giống cô con không? Đôi mắt ấy, Biên Tiêu Tiêu cố gắng nhớ lại. Rồi đột nhiên, A, lên một tiếng. Đúng rồi. Con đã cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đôi mắt của cô ta thực sự rất giống. Uông Thanh Lan vô thức siết C, H, A, T, T, A, Y Biên Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ thật sự là vậy? Con bé đó có khi nào chính là con gái của Biên Tố Khê không? Nếu đúng là thế, vậy chẳng phải bà ta nhớ lại những gì mình đã làm với Biên Tố Khê năm đó. Nếu Biên Tố Khê còn sống, nhất định sẽ không tha cho bà ta. Nhưng Biên Tiêu Tiêu lại cảm thấy không thể nào. Cô con mất đã gần 20 năm rồi. Có thể có liên quan gì đến con bé nhà quê đó được chứ? Uông Thanh Lan liên tục lắc đầu. Nó không phải con bé nhà quê. Nó là Khương Chi Chi. Hôm nay, nó và Chu Tây Dã đã đăng ký kết hôn rồi. Biên Tiêu Tiêu lập tức bật dậy. Hét lên, cô ta chính là Khương Chi Chi. Họ đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ, chẳng phải mẹ đã dẫn dì Phương Hoa qua đó sao? Bà ấy không ngăn cản được à? nhưng lúc này, Uông Thanh Lan không còn quan tâm đến chuyện Chu Tây Giã và Khương Chi Chi kết hôn nữa, mà là đang hoảng loạn về thân phận thực sự của Khương Chi Chi. Nếu Khương Chi Chi thực sự là con gái của Biên Tố Khê, vậy thì Biên Tố Khê có khi nào vẫn còn sống, có khi nào sẽ quay về tìm bà ta báo thù không? Dù sao năm đó, Biên Tố Khê tính tình bộc trực, ngay cả S, U, N, G cũng dám chĩa vào đầu bà ta. Nếu không phải ông cụ Biên kịp thời quay về, có lẽ bà ta đã bị G, H, N, C, H, E, T rồi. Vậy nên, chỉ cần Biên Tố Khê còn sống, chắc chắn sẽ không để bà ta yên. Biên Tiêu Tiêu thấy mẹ mình im lặng không nói gì, liền sốt ruột hỏi, mẹ, sao họ lại đột nhiên đi đăng ký kết hôn chứ? Uông Thanh Lan hất tay cô ra, để mẹ yên tĩnh một chút, mẹ phải suy nghĩ kỹ xem, liệu có khi nào chỉ là giống nhau mà thôi. Biên Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ lại lời Tôn Hiểu Nguyệt, chắc chắn chỉ là giống thôi, chỉ là đôi mắt rất giống mà. Hơn nữa, cô ta cũng không phải con ruột của nhà Khương, cô ta chỉ là con gái của một gia đình nghèo ở miền núi. Mẹ ruột đã mất từ lâu rồi. Nghe vậy, Uông Thanh Lan lại không cảm thấy yên tâm hơn. Bà ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Khương Chi Chi, bà đã cảm thấy khó chịu, tức ngực. Hôm nay gặp lại, cảm giác đè nén ấy càng nặng hơn. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì nỗi sợ đối với Biên Tố Khê. Nếu thật sự chỉ là một người xa lạ có gương mặt giống nhau, bà ta sẽ không có cảm giác này. Bà ta phải nhanh chóng điều tra xem rốt cuộc Khương Chi Chi có phải con gái của Biên Tố Khê không. Nếu hôm Biên Tố Khê C, H, E, T mà đang mang thai, thì đứa trẻ năm đó sinh ra cũng sẽ trạc tuổi Khương Chi Chi. Biên Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt kinh hãi bất an của mẹ, vừa tức giận vừa gấp gáp. Khương Chi Chi đúng là mạng lớn, tại sao vẫn chưa C, H, E, T chứ? Khương Chi Chi giúp Điền Ái Cầm dọn dẹp xong nhà bếp, rồi ngồi trong sân trò chuyện với cô ấy. Nghe kể chuyện về Chu Tây Giã, Điền Ái Cầm quen biết Chu Tây Giã đã nhiều năm, luôn có ấn tượng rất tốt về anh. Chẳng giống con nhà quan chức ở Bắc Kinh chút nào, cực kỳ chịu khổ. Chị nhớ có một lần, không biết bọn họ làm nhiệm vụ gì, bị thương rất nặng, bệnh viện còn đưa ra mấy lần thông báo nguy kịch, hôn mê suốt mấy ngày, cuối cùng vẫn cố gắng trông đỡ qua được, sau đó mất 3 tháng dưỡng thương mới hồi phục hoàn toàn. Em không biết đâu, lúc ấy Tây Giã gầy lắm, cao như thế mà chỉ có hơn 50 kg. Lão Lý giúp cậu ấy thay quần áo, nhìn thấy xương sườn lộ ra mà rơi nước mắt. Vậy mà cậu ấy cũng không cho báo tin về nhà, tự mình gắng gượng vượt qua. Khương Chi Chi chống cằm lắng nghe, đôi mắt ngấn lệ. Thực ra bị thương khi làm nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường, nhưng khi chuyện đó xảy ra với Chu Tây Giã, cô lại thấy đau lòng vô cùng. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người đàn ông kiên cường này phải đứng vững như núi, vĩnh viễn không thể và cũng không nên gục ngã. Điền Ái Cầm thở dài, sau này dù cũng bị thương, nhưng không lần nào đáng sợ như lần đó. Chị nghe lão Lý nói, lý do cậu ấy không báo cho gia đình là vì nếu bố mẹ biết, chắc chắn sẽ ép cậu ấy giải ngũ về nhà. Nghe nói bố cậu ấy là một quan chức rất lớn. Nói xong, Điền Ái Cầm cười, nhưng giờ thì tốt rồi, sau này Tây Giã sẽ có người thương rồi. Khương Chi Chi hít hít mũi, dụi mắt, cười nói, chị yên tâm, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy. Cô nhìn đồng hồ, chị dâu, em hơi buồn ngủ rồi, em về nhà khách nghỉ một lát, nếu Tây Giã đến tìm em, chị bảo anh ấy đến đó nhé. Điền Ái Cầm phất tay, được rồi, em cũng mệt cả ngày rồi, mau về nghỉ đi, tôi nhớ đến nhà ăn phát kẹo mừng đấy. Chu Tây Giã rời khỏi chỗ Tiêu Minh Lỗi thì trời đã muộn. Anh lại đến quân khu một chuyến. Lúc về đến khu tập thể, mặt trời đã khuất sau tán cây. Biết Khương Chi Chi đã quay về nhà khách, anh liền xoay người đi tìm, gõ cửa phòng cô mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Chu Tây Dã lấy làm lạ, tưởng rằng cô vẫn đang ngủ, liền xoay người về phòng mình trước. Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, anh bỗng sững sờ. Cách chương